Chương 1512, thu hoạch lớn. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sai nhìn Nam Cung Tỉnh, híp mắt. Sau đó, nàng đáng yêu mỉm cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta cũng muốn ăn. Nói xong, nàng duỗi ngón tay ra sờ lên mặt Lục Trạch, đôi mắt như nước, Lục Trạch tiểu đệ đệ đẹp trai nhất, tỷ tỷ thích Lục Trạch tiểu đệ đệ nhất. Lục Trạch, má. Đây là thổ lộ sao? Lục Trạch mở to hai mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thổ lộ thật à? Ngay khi Lục Trạch không biết nên nói gì, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, được rồi, tỷ tỷ khen ngươi, cho nên tỷ tỷ cũng có thể ăn đúng không? Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa bình tĩnh cầm đũa, định ngồi xuống cạnh hắn bắt đầu nhấm nháp, Lục Trạch không còn gì để nói. Lại bị hồ ly tinh này đùa giỡn, hắn còn tưởng rằng là thổ lộ với hắn, kết quả là vì miếng ăn. Hai, phụ nữ. Mà Lâm Linh thì trực tiếp ngồi ở bên cạnh, nàng cười hì hì nhìn Lục Trạch, ta là đầu bếp, nghe thấy lời Lâm Linh nói, Lục Trạch đành phải yên lặng nín thinh. Quả trứng này mới làm một chút thôi, đắc tội đầu bếp, sau này không có đồ ngon để ăn, hắn vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Đến lúc này, sắc mặt của Nam Cung Tỉnh mới khôi phục. Nàng tùy tiện mỉm cười, bắt đầu đoạt trứng xào với Thu Nguyệt Hòa Sa, vừa cho trứng xào vào trong miệng. Hai mắt Nam Cung Tỉnh sáng lên, lộ ra vẻ thỏa mãn, thơm quá, ngon. Lục Trạch, thoáng chốc, sau khi ăn xong trứng xào trên bàn, Nam Cung Tỉnh la hét muốn làm hết chỗ còn lại. Lục Trạch cũng gật đầu theo, cuối cùng, quả trứng khổng lồ màu đen đã bị bọn họ ăn sạch. Sau khi ăn xong, Lục Trạch cầm chén cho vào máy rửa bát như thường lệ, quay lại đại sảnh, nằm xuống bên cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa, bốn người đều vô cùng thỏa mãn. Hương vị quả thật không tệ. Là hương vị mà bọn họ chưa từng được thử. Đúng lúc này, Lục Trạch chật lưỡi, có chút tiếc nuối, sớm biết như vậy đã lấy hết đống trứng đó rồi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều có chút xấu hổ. Lúc trước, chính các nàng nói không muốn, cuối cùng không ngờ lại ngon như vậy. Bây giờ phi thuyền đã tiến vào không gian gấp khúc, trở về thì quá lãng phí thời gian. Cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Sau một hồi nghỉ ngơi, máy truyền tin của Lục Trạch vang lên. Lục Trạch lấy máy truyền tin ra xem, lập tức bật cười. Phần thưởng của nhiệm vụ lần này đến rồi, 3.000 công huân. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, tất cả mọi người đều mỉm cười. 3.000 công huân, khá là nhiều. Đúng lúc này, Nam Cung Tỉnh nghĩ tới điều gì hỏi, phải rồi, đống đuôi bạc kia có thể lấy được bao nhiêu tích phân? Nhìn xem, nghe Nam Cung Tỉnh nói vậy, Lục Trạch nhớ tới tài liệu đuôi bạc Nhạc Văn Nhã cho trước đó. Gần 2.000 con ngân câu thú, cho bọn họ 8 phần, đây mới là phần chính của đợt thu hoạch này. Lục Trạch lấy không gian giới chỉ ra, tinh thần lực phun trào, nhanh chóng biết được số lượng. Trong đó, có 5 chiếc đuôi bạc của ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, 50 chiếc của hành tinh cấp tam đoán, 200 chiếc của hành tinh cấp nhị đoán, 300 chiếc của hành tinh cấp nhất đoán, còn lại chính là của ngân câu thú thuế phàm cảnh. Tổng cộng có 1.505 công huân. Từng 0.5 công huân là lấy từ một con ngân câu thú thuế phàm cảnh tầng 1, cộng với công huân của nhiệm vụ, tất cả có 1.305 công huân. Đợt thu hoạch này thật sự là quá lớn, thậm chí đống công huân này có thể mua được thần thuật còn cường đại hơn hỏa diễm phân thân. Đây chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, đương nhiên, nhiệm vụ lần này hơi đặc biệt, dù sao bọn họ ở cấp bậc này có thể giết chết nhiều hung thú hành tinh cấp như thế, hơn nữa tài liệu của đám hung thú này còn hữu dụng. Loại tình huống này thật sự quá hiếm thấy. Lần này đụng phải coi như là may mắn, sau khi nghe thấy số lượng công huân, không chỉ Lục Trạch mà ngay cả Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng đều nở nụ cười. Thu hoạch lớn, cống hiến của mỗi người trong bốn người bọn họ ở nhiệm vụ ngân câu thú lần này đều rất lớn. Nếu như không phải Lâm Linh phát hiện ra nhược điểm của ngân câu thú, muốn tiêu diệt được bọn chúng khó hơn rất nhiều, thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa cũng phát huy tác dụng phụ trợ rất tốt. Một mình Nam Cung Tỉnh cũng chặn được rất nhiều ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán, Lục Trạch giết lượng lớn ngân câu thú hành tinh cấp nhị đoán, hơn nữa còn đi dẫn từng nhóm ngân câu thú ra ngoài, chương 1513, chuyện gì xảy ra? Cho nên, bốn người chia đều phần thưởng của nhiệm vụ lần này, mỗi người thu được hơn 4.200 công huân. Sau khi chia xong công huân, Lục Trạch nhìn thoáng qua, phát hiện chiến công của mình đã có hơn 1.200.000. Khoảng cách đến võ thần sáu trang lại gần hơn một bước, sung sướng. Sau đó, bốn người bắt đầu thảo luận nhiệm vụ tiếp theo. Bọn hắn tiếp nhận ba nhiệm vụ, nhiệm vụ ngân câu thú đã hoàn thành. Trong hai nhiệm vụ còn lại, một cái là điều tra tiểu đội lợi nhận ma tộc đột nhiên xuất hiện ở Sí Hỏa Tinh, cái kia là truy nã tên trộm vĩ hổ tộc. Trong đó, việc phải làm của nhiệm vụ tên trộm vĩ hổ tộc là truy nã, có lẽ có rất nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa hình như tên trộm vĩ hổ tộc này có thần thông ẩn tàng, rất khó tìm. Đám người Lục Trạch thảo luận xong, quyết định đi xem tình huống ở Sí Hỏa Tinh trước, còn nhiệm vụ vĩ hổ tộc, nếu như đụng phải thì làm, nhiệm vụ tìm kiếm này quá phiền phức, tạm thời để sang một bên. Sau khi thảo luận xong, Lục Trạch lập tức mệnh lệnh Sơ Dương Hào thay đổi phương hướng, bay về phía Sí Hỏa Tinh. Sau đó, bốn người nghỉ ngơi một chút rồi trở về phòng của mình để tu luyện. Khoảng cách từ tinh hệ Minami đến Sí Hỏa Tinh không gần, mất gần 3 ngày. 3 ngày tiếp theo, bốn người Lục Trạch lặp lại công việc giống nhau, buổi sáng đối luyện, buổi chiều và ban đêm thì tự mình tu luyện. Trong vùng kiểm soát của nhân tộc, tại trụ sở của thần vũ quân trên một tinh cầu xanh biếc không biết tên. Bên trong trụ sở, bốn người Lạc Băng Tình, Derek, Jack và Lâm Cuồng đang ngồi ăn linh thực trong nhà ăn. Giờ phút này, sắc mặt bốn người hơi tái nhợt, khí tức có chút suy yếu, nhưng trên mặt lại tràn ngập sự vui sướng. Trên gương mặt gầy gò của Derek nở nụ cười, quả nhiên, liên thủ làm nhiệm vụ đạt hiệu suất rất cao. Lần này bốn người chúng ta liên thủ, thu hoạch công huân tăng lên không chỉ gấp đôi. Jack và Lâm Cuồng cũng mỉm cười, ngay cả trên gương mặt lạnh lùng của Lạc Băng Tình cũng nhu hòa hơn một chút. Jack khẽ cười, quen chiến đấu một mình rồi, đây cũng là lần đầu tiên. Làm công tử, thiên phú của bọn họ thuộc hàng đỉnh tiêm của nhân tộc, trước kia ở trong liên bang đã xui chèo mát mái cỡ nào. Dù hợp tác, cũng là đơn đã độc đấu nhiều hơn, nhưng vừa tới biên giới hư không, bọn họ đã chịu không ít thiệt thòi. Độ khó của nhiệm vụ ở nơi này vượt xa tưởng tượng của bọn họ, bởi vậy, bọn họ mới thực sự liên hợp lại chiến đấu, thần thông của bốn người khác nhau, hiệu quả của việc phát huy sở trường của mình sẽ lớn hơn hiệu quả tăng lên theo cấp số cộng. Quả thế, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ thuế phàm cảnh tầng 9 một cách nhẹ nhõm, thậm chí bọn họ vừa mới gian nan hoàn thành một nhiệm vụ hành tinh cấp, điều này khiến bọn họ lập tức tự tin hơn. Lâm Cuồng nhếch miệng, nếu như dựa theo tốc độ hiện giờ, chỉ cần 3 tháng, ta có thể tăng lên hành tinh cấp, tốc độ này nhanh hơn hắn nghĩ mấy lần. Hắn vốn tích lũy rất lâu ở thuế phàm cảnh tầng 9, dù vậy, hắn cũng đoán có lẽ phải một năm nữa mới có thể đột phá. Không ngờ đi tới biên giới hư không lại có thể tăng tốc độ lên nhiều như vậy. Derek cười hì hì, tài nguyên của biên giới hư không quá phong phú, mặc dù nguy hiểm, nhưng tốc độ đề thăng thật sự nhanh hơn ở trong liên bang nhiều. Jack cũng nói, vũ trụ hư không và bên ngoài hệ ngân hà vốn có nhiều tài nguyên, sau khi đạt đến hành tinh cấp, gia nhập đoàn mạo hiểm, hay là gia nhập thần vũ quân, đều là lựa chọn tốt. Nghe thấy lời nói của Jack, Derek, Lâm Cuồng và Lạc Băng Tình khẽ chớp mắt. Suy tư phương hướng tương lai của bọn họ, đúng lúc này, tiếng nghị luận cách đó không xa truyền đến đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Các ngươi đã nghe nói chưa? Cái gì? Mấy ngày trước tinh hệ Thượng Dương xảy ra một chuyện, ám thiết ma tộc kia. Ám thiết ma tộc? Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy lời này, rất nhiều người trong nhà ăn đều hiếu kỳ nhìn sang, ngay cả mấy người Lạc Băng Tình cũng không ngoại lệ. Chương 1514, nổi tiếng đi vào vũ trụ hư không một thời gian, bọn họ cũng nghe nói đến chủng tộc này. Đó là chủng tộc còn cường đại hơn lợi nhận ma tộc, hơn nữa còn liên minh với lợi nhận ma tộc. Nói cách khác, là chủng tộc đối địch của nhân tộc. Các ngươi biết Sơ Dương Quân không? Lục Trạch, nghe thấy cái tên Lục Trạch, bốn người Lạc Băng Tình liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút. Ám thiết ma tộc có quan hệ gì với Lục Trạch? Sơ Dương Quân được các thánh thân phong. Lục Trạch. Đúng, chính là hắn. Ám thiết ma tộc thì có quan hệ gì với hắn? Nghe nói hắn chỉ mới là thuế phàm cảnh, sao lại gặp được ám thiết ma tộc? Ha ha, các ngươi không biết. Hiện tại tin tức đã truyền khắp tinh hệ Thượng Dương, quân đội đóng giữ ở Thượng Dương phát hiện một tứ tượng tinh quán ở bên ngoài khu vực kiểm soát, kết quả là đụng phải đoàn mạo hiểm của ám thiết ma tộc, đội lấy quặng và đoàn mạo hiểm đều bị tiêu diệt, nghe vậy. Đám người không nhịn được kinh ngạc hô lên. Cái gì? Ám thiết ma tộc quá khinh người. Nghĩ nhân tộc ta không có người sao? Ngay cả con ngươi của bốn người Lạc Băng Tình cũng hơi co lại, trong mắt hiện lên hàn quang. Nghe ta nói hết đã, ở trong tình huống này đoàn mạo hiểm của ám thiết ma tộc chắc chắn phải chạy rồi, kết quả các ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Này, không phải ngươi sẽ nói việc đó liên quan đến Lục Trạch đấy chứ? Đám người ngừng thở. Không dám tin, ha ha, đúng là có liên quan đến Sơ Dương Quân, người mạnh nhất trong đoàn mạo hiểm của ám thiết ma tộc kia có tu vi hành tinh cấp lục đoán, cùng với mấy chục cường giả hành tinh cấp, các ngươi đoán kết quả ra sao? Người đàn ông trung niên kể chuyện hớn hở nói, tất cả những người của ám thiết ma tộc đều bị một mình Sơ Dương Quân giữ chân, đợi đến khi viện quân tới, toàn bộ đoàn mạo hiểm đều bị diệt. Nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên, trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt, không dám tin, im lặng một hồi, mới có người ngập ngừng lên tiếng, Lục Trạch. Không, không phải Sơ Dương Quân mới thuế phàm cảnh sao? Làm sao có thể ngăn trở ám thiết ma tộc hành tinh cấp lục đoán? Không chỉ một mình hắn nghi ngờ chuyện này, những người khác đều cảm thấy khó hiểu. Chênh lệch giữa thuế phàm cảnh và hành tinh cấp như cái hào rộng, huống chi là hành tinh cấp lục đoán, làm sao chống đỡ được? Người đàn ông trung niên kia nghe vậy, cũng cười khổ lắc đầu, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta nghe được tin tức truyền từ quân đội đóng giữ ở Thượng Dương, nghe nói Sơ Dương Quân mới là thuế phàm cảnh tầng 4, trời mới biết hắn ngăn cản bằng cách nào. Không phải là giả chứ, có người không tin. Nghe vậy, người đàn ông trung niên lập tức nổi giận, ta cần gì phải lừa các ngươi, không tin thì các ngươi tự xem trong mấy bộ đàm đi, chắc chắn bây giờ tin tức đã truyền tới, dù sao cũng giết mấy chục ám thiết ma tộc hành tinh cấp, làm sao chuyện lớn như vậy lại có thể không có tin tức. Nghe thấy người đàn ông trung niên nói vậy, rất nhiều người lập tức mở máy truyền tin ra xem. Là thật. Chuyện này. Sơ Dương Quân làm bằng cách nào? Trong khi những người ở đây đang khiếp sợ, bốn người Đe Rét, Lạc Băng Tình, Dắt và Lâm Cuồng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đang cầm máy truyền tin trong tay, hiển nhiên cũng nhìn thấy tin tức, bầu không khí hơi yên tĩnh, một lát sau, Lạc Băng Tình nhàn nhạt nói, đi tin hệ Thượng Dương đi. Dắt nhếch miệng, ta cũng nghĩ vậy, đúng lúc hắn có thể gặp ca ca hắn. Đe Rét và Lâm Cuồng cũng khẽ gật đầu, mặc dù bên kia nguy hiểm, nhưng phần thưởng nhiệm vụ nhiều hơn bên này nhiều, không nên trì hoãn nữa. Bây giờ đi ngay thôi. Bốn người đứng lên, vội vàng tính tiền, sau đó trực tiếp rời đi, ngồi phi thuyền, bay về phía tinh hệ Thượng Dương, tại trụ sở trên một tinh cầu hoang vu khác trong khu vực kiểm soát. Cửa phòng nhiệm vụ. Ba người Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonnie liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bọn họ vừa mới đi giao một nhiệm vụ hành tinh cấp nhất đoán, kết quả là cũng nghe thấy tin tức liên quan tới việc một mình Lục Trạch ngăn cản đoàn mạo hiểm của ám thiết ma tộc. Chương 1515, ta thấy rồi. Sau khi trầm mặc, Mạc Tà nở nụ cười tà dị, Lục Trạch cường đại hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, đi thôi, đi tinh hệ Thượng Dương. Xích Tiểu Mặc mỉm cười ngọt ngào, xem ra so với bọn họ, chúng ta đã tụt lại phía sau. Bonnie khẽ gật đầu, trong nụ cười ấm áp mang theo sự kinh ngạc, hành tinh cấp lục đoán. Hắn làm bằng cách nào? Đúng là một quái vật. Mạc Tà lắc đầu, nếu chiến đấu chính diện có lẽ hắn không đánh lại. Dùng phương pháp đặc thù gì đó, tốt xấu gì chúng ta đã từng ra ngoài, trên phương diện phối hợp ăn ý hơn những người khác rất nhiều, hiệu suất làm nhiệm vụ cũng nhanh hơn những người khác nhiều, chưa chắc đã không thể đuổi kịp, Trong mắt ba người lộ vẻ kiên định. Bọn họ đạt được cơ duyên bên ngoài hệ ngân hà, tầm nhìn cũng vượt qua những công tử khác. Mặc dù Lục Trạch chính là quái vật, cộng thêm ba người Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, đội ngũ cực mạnh. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ mình yếu đi, bây giờ là lĩnh vực bọn họ am hiểu, sao có thể nhận thua chứ? Ba người không dừng lại, cũng trực tiếp rời khỏi tinh cầu, bay về phía tinh hệ Thượng Dương. Trên một chiếc phi thuyền màu tím, ba người Đại Nhi, Tuyên Ngọc Kỳ và Lôi đang ngồi ở trên ghế salon, trên người Tuyên Ngọc Kỳ đầy máu tươi, khí tức yếu ớt. Lôi ở bên cạnh nàng, hai tay có quang mang màu trắng ấm áp tràn vào cơ thể nàng, vết thương của nàng lập tức bắt đầu khôi phục, khí tức cũng chậm rãi ổn định. Mấy phút sau, Lôi ngừng lại, nàng lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra, không sao. Lúc này, Tuyên Ngọc Kỳ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia quang mang màu tím lóng lánh, Đại Nhi thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn sợ hãi, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, nhưng may mà hoàn thành. Tuyên Ngọc Kỳ mỉm cười, thần thông của ba người chúng ta phối hợp ăn ý, dù là nhiệm vụ hành tinh cấp cũng miễn cưỡng làm được, Ngọc Kỳ nói đúng, Lôi có trị liệu. Chúng ta không cần lo lắng, chú ý phối hợp với nhau, hiệu suất nhiệm vụ của chúng ta có thể nâng cao. Đại Nhi nói xong, nghịch ngợm mỉm cười, hi hi, có lẽ chúng ta có cơ hội vượt qua các nàng đó. Tuyên Ngọc Kỳ và Lôi đều bật cười, dù Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã là hành tinh cấp, các nàng cũng không muốn thua. Ba người về tới trụ sở liền vội vàng đi giao nhiệm vụ. Nửa tiếng sau, ba người ra khỏi phòng nhiệm vụ, vẻ mặt mơ màng, Dưới bầu không khí im ắng, Tuyên Ngọc Kỳ cắn răng, đi tinh hệ Thượng Dương. Liều mạng cùng các nàng, Đại Nhi liên tục gật đầu, đi. Lo dịu dàng mỉm cười, các ngươi đi đâu thì ta đi đó, ta chữa trị cho các ngươi. Tuyên Ngọc Kỳ ông lấy Lôi, cảm động nói, oa, Lôi ôn nhu quá, gả cho ta đi. Đại Nhi, cút. Lôi là của ta, dáng vẻ ba người ôm nhau làm mọi người phải ghé mắt nhìn. Gương mặt xinh đẹp của Lôi đỏ bừng, bất đắc dĩ đẩy hai người ra, được rồi, lên đường đi, ba người cũng ngồi phi thuyền, bay về phía tinh hệ Thượng Dương. Trong ký túc xá của Lục Ly và Alice. Cánh cửa mở ra, Lục Ly và Alice tươi cười bước vào, nhìn thấy anh đang nằm trên sofa xem hoạt hình, hai người lập tức nhào tới ôm chầm lấy nàng rồi xoa nắng. Anh, học trưởng thật lợi hại, hắn thật sự một mình chặn đứng một ám thiết ma tộc hành tinh cấp lục luyện. Alice có chút kích động mở miệng nói, trong quá trình huấn luyện vừa rồi, các nàng đã nghe thấy các binh sĩ bàn tán. Liên quan tới việc một mình Lục Trạch chặn đứng đội ngũ của ám thiết ma tộc, Lục Ly và Alice đương nhiên vô cùng vui vẻ sau khi nghe thấy điều này. Anh bị hai người ôm vào trong lòng, toàn thân hai người ướt đẫm mồ hôi, nhất là bên Alice, lại khiến nàng cảm thấy hơi đau, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ rồi giãy giụa đòi đứng lên. Lúc này hai người Lục Ly và Alice mới phát hiện ra mồ hôi trên người. Hơi ngượng ngùng buông lỏng tay ra, trên gương mặt vốn bình tĩnh của anh lập tức lộ biểu cảm như trút được gánh nặng. Sau đó, nàng nhẹ gật đầu, nói bằng giọng hờ hững, ta thấy rồi. Lục Ly và Alice cảm thấy sững sờ khi nghe thấy lời nói của anh. Chương 1516, đi vào sĩ hỏa tinh ngươi nhìn thấy. Vẻ mặt của anh không hề thay đổi, nhẹ gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc nhìn hai người đang tỏ vẻ kinh ngạc, ta nhìn thấy thì có gì kỳ quái hay sao? Lục Ly và Alice liếc nhìn nhau, trong lòng không biết nói gì, bởi vì trong khoảng thời gian này, cô bé này không phải nằm trên sofa xem hoạt hình thì chính là nằm lì trên giường xem hoạt hình, nếu không thì lại giả vờ đáng yêu xin đồ ăn ngon, các nàng cũng quên mất rằng cô bé này thật ra là một siêu cấp đại lão tinh vực cấp. Tuy nhiên, siêu cấp đại lão tinh vực cấp thật sự rất mạnh, cách xa mười mấy vạn năm ánh sáng cũng có thể nhìn thấy hay sao? Cũng không biết chỉ có anh là như thế. Hay là tất cả cường giả tinh vực cấp đều giống như thế? Ngay sau đó, hai người bèn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, khoảng cách đến tinh vực cấp thực sự quá mức xa vời đối với các nàng. Lục Ly mỉm cười, có chút chờ mong, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, sau khi chấp hành nhiệm vụ thì có thể đi ra ngoài. Với thực lực của các nàng hiện tại, muốn chấp hành nhiệm vụ cũng không khó. Huống chi còn có cả anh. Đến thời điểm đó có thể đi làm nhiệm vụ cùng với Lục Trạch ngốc nghếch, nghe thấy lời nói của Lục Ly, Alice cũng có chút chờ mong. Sau đó, Alice mỉm cười mở miệng nói, anh, đêm nay phải ăn thật ngon, học trưởng lợi hại như vậy, phải ăn mừng một phen. Anh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, có chút mong đợi nhìn Alice, thật sao? Lục Ly thấy thế, không nhìn được cười xoa nắng gương mặt tròn trịa nhỏ bé của anh, cái đồ tham ăn nhà ngươi. Đều là do tên Lục Trạch kia dạy hư, đều do tên Lục Trạch ngốc nghếch anh mới có thể trở nên tham ăn như thế. Ba ngày sau, phi thuyền Sơ Dương bay ra từ bên không gian gấp khúc, tiến vào trong không gian vũ trụ. Trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, bốn người Lục Trạch vừa hoàn thành tu luyện buổi sáng, sau khi tắm rửa xong, họ đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Sau khi nhìn thấy phi thuyền tiến vào không gian vũ trụ, bốn người lập tức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở cách đó không xa có một hành tinh cấp cỡ lớn, là tổ hợp gồm một hành tinh và 42 hành tinh, ở giữa các hành tinh còn có rất nhiều vành đai tiểu hành tinh. Trong đó có một hành tinh có màu đỏ thẫm, bên trong vũ trụ sâu thẳm và tăm tối nhìn qua có chút yêu diễm mỹ lệ. Nhìn thấy hành tinh màu đỏ yêu diễm mỹ lệ kia, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, nơi đó chính là sĩ hỏa tinh đúng không? Quả thực giống như một ngọn lửa, bên trên Lâm Linh hiển nhiên điều tra cái hành tinh này tư liệu, mở miệng cười nói. Hoàn cảnh của sĩ hỏa tinh rất đặc biệt, có một loại linh tài quý giá gọi là sĩ hỏa liên, loại linh tài này chỉ có thể trồng ở sĩ hỏa tinh, nghe nói biển sĩ hỏa liên trong khu vực kiểm soát là một cảnh đẹp hiếm có. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ, vậy lát nữa chúng ta sẽ nhìn kỹ một chút, Lục Trạch cũng có chút tò mò, không biết sĩ hỏa liên ăn có ngon hay không. Ba người, cái tên tham ăn này, cảnh đẹp không phải chỉ để chiêm ngưỡng thôi sao, chỉ nghĩ đến ăn. Ngay cả Nam Cung Tĩnh khá tùy tiện cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn đánh người. Lục Trạch vốn dĩ có chút tò mò, khi nhìn thấy ánh mắt của ba người, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng mở miệng nói một cách nghiêm túc, khụ khụ, thực ra ta cũng thích ngắm nhìn biển sen, đợi lúc nữa chúng ta cùng đi xem đi. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Trạch, ba người vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó, lông mày của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu lại, Sĩ Hỏa Tinh nằm ở biên giới khu vực kiểm soát vào chúng ta, việc lợi nhận ma tộc xuất hiện cũng không quá kỳ quái, chỉ là không biết bọn họ chạy tới để làm gì. Nam Cung Tĩnh suy đoán nói, có lẽ là muốn đến phá hủy Sĩ Hỏa Tinh, dù sao, Sĩ Hỏa Liên là tài nguyên của liên bang, nếu bọn họ không chiếm được thì chỉ có thể phá hủy. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, ánh mắt của đám người Lục Trạch lấp lóe, trở nên trầm mặc. Sau đó, Lục Trạch cười cười, quản nhiều chuyện như vậy làm gì, nếu lợi nhận ma tộc dám tới đây, trực tiếp bắt lại là được rồi. Chương 1517, cảnh đẹp hiếm thấy công huân bắt sống cao hơn so với công huân chém giết, nếu như có thể mà nói, đương nhiên bắt sống tương đối thích hợp hơn. Lâm Linh mỉm cười mở miệng nói, giới thiệu nhiệm vụ nói rằng có thể sẽ có lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ đoán, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Mấy người khẽ gật đầu, phi thuyền xẹt qua chân không trong lúc bốn người đang thảo luận, nhanh chóng tiến vào hệ hành tinh, sau đó bay tới phía trên hành tinh màu đỏ thẫm. Phi thuyền sơ dương tiến vào tầng khí quyển của Sĩ Hỏa Tinh, bốn người đều có chút hiếu kỳ nhìn hành tinh này. Mọi thứ trên hành tinh dường như đều có màu đỏ thẫm, trên bề mặt của những tảng đá màu đỏ thẫm có những mảng thực vật loại rêu màu đỏ thẫm, từng mảnh giống như một biển lửa đang rực cháy, trong biển lửa thậm chí còn có cây cối sinh trưởng. Thậm chí, bọn hắn nhìn thấy một con hung thú kỳ lạ dài mấy chục thước há miệng phun ra một ngọn lửa. Thần thông, Lâm Linh mở to hai mắt, có chút kinh ngạc. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh lắc đầu, không phải thần thông, chỉ là thủ đoạn tạo ra ngọn lửa bình thường mà thôi. Các nàng đều có thần thông hỏa hệ, đương nhiên có thể nhìn ra được xem đó có phải là thần thông hay không. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười nói, nếu như hành tinh này thật sự có thể giúp người khác có được thần thông hỏa hệ, vậy thì cũng không tới lượt nhân tộc chúng ta chiếm lĩnh. Lục Trạch gật đầu cười, Thu Nguyệt lão sư nói không sai. Nếu như Sĩ Hỏa Tinh này thật sự có thể giúp cho người ta có được thần thông hỏa hệ, vậy thì chắc chắn sẽ bộc phát ra chiến tranh cực kỳ đáng sợ để tranh đoạt hành tinh này. Lục Trạch cười cười, nhìn bề mặt của hành tinh một chút, mở miệng nói, có lẽ đây cũng là do hoàn cảnh đặc biệt của Sĩ Hỏa Tinh tạo thành đi. Dạng hành tinh đều là ngọn lửa như thế này, nói thực ra việc có sinh mệnh được sinh ra vốn đã là điều hết sức kỳ lạ. Sẽ có sinh vật thích ứng với ngọn lửa trái lại cũng không có gì lạ, tuy nhiên. Có lẽ bên trên dạng hành tinh như thế này, chưa biết chừng thật sự có khả năng tồn tại hung thú nắm giữ thần thông hỏa hệ. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, đối với điều này, mấy người Lục Trạch cũng không phản đối. Giống như việc nhân tộc ngẫu nhiên có khả năng xuất hiện một thiên tài có được thần thông, bên trên một hành tinh xuất hiện một hung thú có được thần thông cũng không phải là không có khả năng. Phi thuyền sơ dương xẹt qua phía trên Sĩ Hỏa Tinh, nhìn thấy đủ loại phong cảnh kỳ lạ, biển lửa, sông dung nham, cây cối sinh trưởng bên trong ngọn lưỡi, các loại sinh vật sống bên trong hỏa diễm. Xem như để bọn họ mở rộng tầm mắt, đột nhiên, bốn người Lục Trạch mở to hai mắt nhìn về phía trước, đó là một biển lửa rộng lớn, phía trên biển lửa có từng mảng hoa sen màu đỏ yêu diễm nở rộ, khẽ đung đưa theo luồng gió nóng bỏng. Toàn bộ biển hoa sen màu đỏ vô biên vô hạn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, khiến cho người ta có một loại cảm giác rung động. Đó quả thực là một cảnh tượng đẹp khó gặp, thậm chí, cả khu rừng ánh sáng ở Nam Phong Tinh cũng không có gây ra cho Lục Trạch một cảm giác rung động lớn như thế. Đây chính là biển Sĩ Hỏa Liên à. Trong đôi mắt linh động của Lâm Linh phản chiếu hình ảnh của biển sen, nàng có chút thất thần. Đúng là cảnh đẹp hiếm thấy. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu. Ngay khi mấy người đang thưởng thức cảnh đẹp, sáu chiến sĩ thần vũ quân từ đằng xa bay tới. Trong đó có một vị hành tinh cấp nhất luyện, năm người thuế phàm cảnh, bọn họ bay đến trước phi thuyền sơ dương, đánh giá phi thuyền sơ dương. Loại phi thuyền có kiểu dáng này, dường như là phi thuyền tư nhân của công tử. Trước đó cũng đã có công tử đi vào nơi này, phi thuyền của bọn họ cũng có chút tương tự như phi thuyền này. Tuy nhiên, phi thuyền của vị công tử trước hình như nhỏ hơn một chút. Sau đó, cường giả hành tinh cấp nhất luyện cầm đầu có chút nghiêm nghị mở miệng nói, người vừa mới tới Sĩ Hỏa Tinh. Hãy đi cùng chúng ta đến căn cứ để đăng ký trước, có phải là công tử hay không đối với bọn họ cũng không quan trọng, dù sao cho dù có là công tử, hiện tại thực lực cũng chỉ là thuế phàm cảnh, thậm chí chưa đạt đến hành tinh cấp, đi vào Sĩ Hỏa Tinh không phải chỉ làm việc vặt hay sao? Chương 1518, không phải việc thường sao? Sau khi nghe thấy lời nói của chiến sĩ thần vũ quân. Bốn người trong phi thuyền lấy lại tinh thần, nhìn một chút những chiến sĩ thần vũ quân có phần nghiêm nghị, bốn người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, những cũng không quan tâm lắm. Sau đó Lục Trạch mở miệng cười nói, đến căn cứ trước đi, ta không muốn bị xem như kẻ xâm nhập, có thể nhìn ra được, nhân tộc vẫn rất coi trọng việc bảo vệ Sĩ Hỏa Liên, nếu không thì cũng sẽ không căng thẳng như thế. Ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhẹ gật đầu, không phản đối. Sau đó, phi thuyền Sơ Dương xẹt qua không trung, dưới sự chỉ dẫn của đội chiến sĩ thần vũ quân bay về phía căn cứ. Trong 10 phút ngắn ngủi, phi thuyền dưới sự dẫn dắt của chiến sĩ thần vũ quân đã đến một căn cứ có chu vi khoảng mấy chục cây số. Căn cứ nhìn qua có vẻ khá lớn, xung quanh tường thành còn có rất nhiều pháo linh năng cực mạnh lặng yên đứng đó. Bên ngoài căn cứ có một trạm hàng không, thỉnh thoảng sẽ có phi thuyền bay lên hạ xuống. Đội trưởng thần vũ quân dẫn phi thuyền Sơ Dương đến trạm hàng không. Phi thuyền trước tiên dừng ở nơi này, ở trạm hàng không có điểm đăng ký, sau khi đăng ký mới có thể tự do hành động. Sau khi nghe thấy lời nói của đội trưởng thần vũ quân, Lục Trạch bèn hạ lệnh cho phi thuyền dừng lại, sau đó, bốn người bước ra khỏi phi thuyền. Sau khi tiểu đội thần vũ quân đang chờ bên ngoài phi thuyền nhìn thấy bốn người Lục Trạch đều vô cùng sửng sốt, đội trưởng thần vũ quân nhìn kỹ Lục Trạch, lại nhìn ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh. Sau đó, hắn có phần không chắc chắn mở miệng nói, Sơ Dương quân Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, vì đội trưởng thần vũ quân này biết hắn. Trong lòng Lục Trạch cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên vẫn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta là Lục Trạch. Sau khi được Lục Trạch xác nhận, vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng nghiêm nghị của vị đội trưởng thần vũ quân này đột nhiên thay đổi. Sau đó, dưới ánh mắt cổ quái của bốn người Lục Trạch, hắn mỉm cười, hóa ra là Sơ Dương quân còn có Nam Cung công tử, Thu Nguyệt công tử và Lâm Linh công tử, hoan nghênh đi vào căn cứ Sĩ Hỏa Tinh. Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của vị đội trưởng thần vũ quân này, hắn có chút bối rối. Tình huống này là như thế nào? Không chỉ Lục Trạch, ngay cả ba người Nam Cung Tĩnh cũng ngây ngốc. Các nàng vốn cho là thần vũ quân nghiêm khắc bởi vì bọn họ quản lý nghiêm ngặt mà thôi, trái lại cũng không quan tâm lắm. Sao bây giờ người này lại cười rạng rỡ như thế? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, vị đội trưởng này, ngươi biết ta hay sao? Đội trưởng thần vũ quân nghe vậy, mở miệng cười nói, đương nhiên biết, chuyện Sơ Dương quân Lục Trạch lấy lực lượng một người ngăn chặn đội mạo hiểm của ám thiết ma tộc thực sự khiến người khác kinh ngạc. Nghe thấy lời nói của vị đội trưởng thần vũ quân này, bốn người Lục Trạch đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra là bởi vì chuyện này à? Trong lòng Lục Trạch biết rõ, chẳng trách thái độ của vị đội trưởng thần vũ này thay đổi nhanh như vậy. Người có thực lực cho dù đi tới chỗ nào đều sẽ được mọi người tôn kính. Ở thần vũ quân càng như vậy, các chiến sĩ đương nhiên đều tôn trọng cường giả. Tuy nhiên, Lục Trạch vẫn có chút không nói nên lời, những thần vũ quân này cũng hóng chuyện như thế hay sao? Tin tức này truyền đi hơi nhanh, lúc này mới có mấy ngày, thế mà đã truyền đến cả bên này, ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng hai mặt nhìn nhau. Tên gia hỏa Lục Trạch này lại nổi tiếng rồi, nổi tiếng trong nội bộ liên bang và nổi tiếng trong biên giới hư không là hai khái niệm khác nhau, ở nơi này. Có hàng ngàn hàng vạn cường giả hành tinh cấp cũng có rất nhiều, đẳng cấp không giống nhau. Lục Trạch mỉm cười với đội trưởng thần vũ quân, hóa ra là như vậy, vậy làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi đăng ký. Đội trưởng thần vũ quân không còn vẻ nghiêm nghị vừa rồi, nở nụ cười tươi, khoát tay áo nói, Sơ Dương quân nói đùa, làm gì có chuyện phiền phức hay không phiền phức, nên như vậy. Đừng nhìn Sơ Dương quân người ta chỉ có tu vi thuế phàm cảnh 4 tầng. Chút thực lực của hắn chưa biết chừng còn không đủ để một tay của Lục Trạch đánh, người ta lại còn khách khí như vậy. Chương 1519, trùng hợp quả nhiên là Sơ Dương quân, tính cách rất tốt. Đội trưởng thần vũ quân nhiệt tình dẫn bốn người Lục Trạch đi đến chỗ đăng ký. Sau khi những người ở chỗ đăng ký nhìn thấy bốn người Lục Trạch đi đến, cũng nhìn bốn người thêm vài lần. Sơ Dương quân vừa mới trở nên nổi tiếng trong biên giới hư không, không ngờ rằng bọn họ lại nhìn thấy, đây là số mệnh, rất nhanh chóng. Bốn người Lục Trạch đã hoàn thành việc đăng ký dưới sự nhiệt tình của các nhân viên làm việc tại chỗ đăng ký. Sau đó, bọn họ chào tạm biệt với những thần vũ quân dẫn bọn họ tới, thu hồi phi thuyền Sơ Dương, tiến vào trong căn cứ. Mặc dù căn cứ Sĩ Hỏa Tinh chịu sự quản lý của trụ sở Thượng Dương Tinh Hệ, nhưng dù sao nơi này cũng có khá nhiều tài nguyên điểm, hơn nữa còn nằm ở biên giới khu vực kiểm soát, có chút hỗn loạn, cho nên số người trong căn cứ cũng nhiều hơn một chút. Mấy người Lục Trạch đi dạo bên trong căn cứ một vòng, bắt gặp được mấy cường giả hành tinh cấp tam tứ luyện, thậm chí còn nhìn thấy cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Cường giả có tu vi hành tinh cấp ngũ luyện trở lên sẽ rời khỏi khu vực kiểm soát, Cho nên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện coi như đã là người mạnh nhất trong khu vực kiểm soát. Hiển nhiên nhiệm vụ ở nơi này tương đối nhiều, phần thưởng khẳng định cũng rất tốt, nếu không thì cũng không có nhiều người đến đây như vậy. Tuy nhiên, nhiệm vụ của những người này cũng không xung đột với nhiệm vụ của bọn họ, mấy người Lục Trạch cũng không mấy quan tâm. Đến thời điểm đó chưa biết chừng còn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ một chút thì sao. Đúng lúc này, bốn người nhìn thấy bốn bóng lưng quen thuộc, đồng thời còn có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Khi nào thì cái địa ngục này kết thúc, làm gì có biện pháp nào? Chúng ta cũng không thể làm những nhiệm vụ khác, tìm được một nhiệm vụ có phần thưởng không tệ đã rất khó rồi, đừng yêu cầu cao như vậy. Có lý, chí ít phần thưởng ở đây cao hơn 5 thành so với khu vực kiểm soát, nên biết thỏa mãn. Sao lão Lạc không nói chuyện? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nơi này có quá ít nguyên tố băng, ta cảm giác có chút không thích ứng. Cũng đúng, dù sao ngươi là thần thông băng hệ, tuy nhiên, với tình huống hiện tại của chúng ta, nhiệm vụ này xem như là một trong những nhiệm vụ tiết kiệm chi phí nhất. Ta không sao, không cần lo lắng. Bốn người Lục Trạch nhìn thấy bốn người Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, Derek, Jack đang đi trên đường trước mặt họ, không nhìn được hai mặt nhìn nhau. Sao bốn người bọn họ lại ở nơi này? Nơi này đã gần với bên ngoài khu vực kiểm soát, nhiệm vụ cơ bản đều là hành tinh cấp, với thực lực của bốn người bọn họ, ở nơi này chắc là rất nguy hiểm đúng không? Bốn người Lục Trạch chưa kịp nghĩ nhiều, Lâm Linh đã trực tiếp đi tới, ca, sao các ngươi lại ở nơi này? Nghe thấy giọng nói của Lâm Linh, Lâm Cuồng lập tức quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Linh, Linh Linh, sao nha đầu ngươi lại ở nơi này? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra đám người Lục Trạch. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, khóe miệng của hắn không nhịn được co giật. Mặc dù biết Lâm Linh cùng với ba người Lục Trạch cùng nhau tạo thành tổ đội làm nhiệm vụ, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Mùi mùi bảo bối nhà mình đi theo cái cây củ cải lớn hoa tâm này, thì người ca ca nào sẽ thoải mái. Lúc này, ba người Lục Trạch cũng đi tới. Lục Trạch mỉm cười với mấy người, Lâm ca, Lạc lão sư, Derek lão sư, Jack lão sư, thật là trùng hợp, Lạc Băng Tình. Derek và Jack hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch. Derek nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh một chút, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn mở miệng cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng vừa tới nơi này làm nhiệm vụ, không nghĩ rằng các ngươi cũng tới nơi này, làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì vậy? Nhìn những câu hỏi liên tục của hắn, khóe miệng Lục Trạch lập tức co giật. Vị Derek lão sư gầy gò này vẫn lắm lời như thế. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh tùy tiện mở miệng cười nói. Chỉ là tình cờ gặp mặt thôi, tìm chỗ nào ngồi xuống đi, chậm rãi trò chuyện. Chương 1520, lần đầu nghe thấy từ khi bọn họ tách ra rồi đi vào biên giới hư không đến nay đã hơn nửa tháng, biên giới hư không lớn như thế, có thể gặp được cũng không dễ dàng, vừa vặn tâm sự một phen. Đối với ý kiến của Nam Cung Tĩnh, mọi người đương nhiên cũng không phản đối. Huống hồ, đám người Lạc Băng Tình cũng muốn tâm sự với mấy người Lục Trạch. Lục Trạch có thể chặn đứng cường giả hành tinh cấp lục luyện của ám thiết ma tộc, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy vô cùng rung động. Mấy người đến quán ăn linh thực duy nhất trong căn cứ, nơi này là quán ăn dành cho các đội mạo hiểm. Mà thần vũ quân cũng có linh trụ của riêng họ, cũng chuyên môn cung ứng. Quán ăn có tên là nhà hàng Sĩ Hỏa, nhà hàng không quá lớn, cũng không nhỏ, có vài chục bàn, hiện tại chỉ có 5 bàn có người ngồi. Mặc dù nơi này có rất nhiều mạo hiểm giả, nhưng cũng không phải tất cả mạo hiểm giả đều sẽ ăn linh thực cao cấp cũng không rẻ. Thực ra đám người Derek nghĩ đến việc trực tiếp trò chuyện ở chỗ bọn họ là được rồi, nhưng bốn người Lục Trạch nhất trí quyết định muốn đi ăn đồ ăn ngon. Nói đùa cái gì vậy, đi đến một nơi nào đó đương nhiên phải ăn những món ăn đặc sắc ở nơi này mới đúng. Lần trước lúc ở Nandritin, bởi vì Nandritin là một hành tinh không có sinh mệnh, cho nên bọn họ cũng không có những món ăn đặc sắc. Sĩ Hỏa Tinh lần này là hành tinh có sinh mệnh, hiển nhiên sẽ có những món ăn đặc sắc. Hiện tại Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đã học tập từ Lục Trạch từ lâu, càng ngày càng thích những món ăn ngon. Mặc dù không có nhiều người trong quán ăn, nhưng mấy người Lục Trạch vừa tiến vào đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những mạo hiểm giả vốn đang ăn cơm nói chuyện trời đất, sau khi nhìn thấy Lục Trạch cũng không nhịn được ngẩn người. Lục Trạch, trong khoảng thời gian này, Lục Trạch xem như rất nổi tiếng ở biên giới hư không. Đương nhiên có rất nhiều người biết hắn. Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt có chút cổ quái. Lục Trạch thấy mọi người nhìn mình chăm chú, lập tức cảm thấy hơi bối rối, sờ sờ lên mặt mình. Sau đó, hắn ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh, trên mặt ta có cái gì sao? Nam Cung Tĩnh nhìn kỹ khuôn mặt của Lục Trạch, sau đó lắc đầu, không có. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở một bên cũng hơi nghi hoặc, không hiểu vì sao những người này lại nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt cổ quái như vậy. Lúc này, trong quán ăn có một nam tử to con có mái tóc ngắn màu đỏ đi tới, hắn đánh giá Lục Trạch, sau đó nhếch nhếch miệng, giọng nói có chút thô và khàn khàn truyền ra, Sơ Dương Quân Lục Trạch đi vào cửa hàng nhỏ này của ta, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Nghe thấy lời nói của nam tử to con, mọi người trong quán ăn không nhịn được bật cười. Lão Chúc, quán cơm nhỏ của lão tiểu tử ngươi đúng là đã được khai quang, ngươi nói có phải nên miễn phí bữa ăn này cho chúng ta hay không? Những người trong nhà ăn hiển nhiên đều quen biết nam tử to con này, nghe thấy tiếng cười của mọi người, hắn không nhịn được cười mắng, cút đi, giá cả ở nơi này của ta nói bao nhiêu là bấy nhiêu. Một xu cũng không thể thiếu, nếu không đừng trách ta báo cho thần vũ quân. Dừng. Quỷ hẹp hòi, có bà nương làm tướng quân quả nhiên không tầm thường. Nghe thấy lời nói của ông chủ Chúc, mọi người lập tức nhếch miệng, giơ ngón giữa khinh bỉ hắn. Tuy nhiên ông chủ Chúc hiển nhiên là người đã gặp qua những cảnh tượng hoành tráng, hoàn toàn không để ý đến sự khinh bỉ của mọi người. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lục Trạch, rồi lại nhìn đám người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh, sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tuy nhiên, Sơ Dương Quân chắc chắn là không giống mọi người, giảm giá. Nghe thấy lời nói của ông chủ Chúc, mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, lão Chúc ngươi có thể làm được sao? Vậy mà lại giảm giá rồi. Lần đầu tiên đúng không? Ta thường trú ở Xí Hỏa Tinh 30 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chúc keo kiệt giảm giá. Lục Trạch nghe thấy lời nói của ông chủ Chúc, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng có chút đắc ý, mẹ nó, từ lúc nào mình có mặt mũi như thế? Nghe những người khác nói, đây là lần đầu tiên ông chủ Chúc này giảm giá. Chương 1521, Sĩ Hỏa Lưu Tinh 30 năm mới lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ này giảm giá. Không ngờ rằng lần đầu tiên sẽ giảm giá cho hắn, Lục Trạch nở nụ cười tươi, đang định cảm ơn ông chủ Chúc này. Sau đó lập tức nghe thấy giọng nói hào hùng của ông chủ Chúc, ừm. Giảm 95%. Lục Trạch, nụ cười của hắn cứng lại. Mẹ nó, hắn còn tưởng rằng người này sẽ giảm giá cho hắn bao nhiêu, kết quả chỉ giảm có 95%. Tuy nhiên, dù sao người ta cũng đã giảm giá, Lục Trạch cũng không tiện phàn nàn. Hắn nở nụ cười cứng nhắc, cảm ơn ông chủ Chúc. Ông chủ Chúc cười hào sảng, việc nhỏ. Nói xong, hắn cười toét miệng, nhìn chằm chằm Lục Trạch, mở miệng nói, nếu là Sơ Dương Quân, hiếm khi ta làm món Xí Hỏa Lưu Tinh trong thực đơn, thế nào? Có muốn gọi một phần hay không? Cái gì? Vốn dĩ mọi người khi nghe thấy ông chủ Chúc nói sẽ giảm giá cũng chỉ cười vang. Nhưng lần này dường như mọi người thật sự có chút kinh ngạc, lão Chúc ngươi thật sự muốn làm Sĩ Hỏa Lưu Tinh. Rất nhiều người hiểu tình hình đều đỏ mắt, mà những người không hiểu về Sĩ Hỏa Lưu Tinh, ví dụ như mấy người Lục Trạch, giờ phút này đều ngây ngốc. Sĩ Hỏa Lưu Tinh, đó là cái thứ quái quỷ gì? Ăn ngon không? Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn ông chủ Chúc, có ăn ngon không? Nếu như ăn ngon thì cho mấy phần, vốn dĩ hắn đến đây là để nếm đồ ăn ngon. Nhìn biểu cảm của những người khác, đây hình như là một món ăn rất ngon đúng không? Trong lòng Lục Trạch có chút mong đợi, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mọi người đều không nói nên lời, nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt cổ quái. Ăn ngon không, cho thêm mấy phần. Nếu như Sĩ Hỏa Lưu Tinh đơn giản chỉ là ăn ngon, sao bọn họ lại kích động như thế? Ông chủ Chúc với mái tóc đỏ rối bù, nghe thấy lời nói của Lục Trạch cũng hơi sửng sốt, sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon. Tuy nhiên, ngươi chỉ có thể gọi một phần, phần còn lại ta muốn giữ lại cho lão bà của ta. Lục Trạch nghe thấy lời nói của ông chủ Chúc, khuôn mặt lập tức lộ vẻ cổ quái. Thế này thì ai chịu nổi? Đến ăn một bữa cơm còn bị chủ quán cơm cho ăn cơm chó, trải nghiệm kiếm ăn này cực kỳ tồi tệ. Sau đó, ông chủ Chúc mở miệng cười nói, tuy nhiên, nếu muốn mua, nơi này của ta có hai yêu cầu. Đám người Lục Trạch nghe vậy cũng không nhìn được nhíu mày. Derek không nhìn được, nhìn ông chủ Chúc, phàn nàn, lần đầu tiên nghe nói muốn mua một thứ gì đó thì phải nghe yêu cầu của ông chủ, cái Sĩ Hỏa Lưu Tinh này của ngươi rốt cuộc là cái gì? Derek vừa nói xong, lập tức có một khách hàng ở bên cạnh mở miệng cười nói, các ngươi vừa mới tới Sĩ Hỏa Tinh à? Sơ Dương Quân nhất định là vừa mới tới Sĩ Hỏa Tinh, Nam Cung công tử và Thu Nguyệt công tử thì ta biết, mấy người khác hình như là công tử năm nay. Bọn họ nhất định là lần đầu tiên đến Sĩ Hỏa Tinh, không cần phải nghĩ, các cường giả trong vũ trụ hư không, ngoại trừ vị quân đầu tiên của liên bang giống như Lục Trạch, hoặc là dạng công tử đặc biệt xuất sắc như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, những vị công tử bình thường cũng chỉ sau khi đạt đến hành tinh cấp mới có thể nổi tiếng. Dù sao mỗi giới có nhiều công tử như vậy, làm sao có thể biết tất cả bọn họ, hơn nữa, có thể đột phá đến hành tinh cấp thì bản thân đã là thiên tài tu luyện, điểm khác biệt duy nhất chỉ có thể là không có thần thông. Lúc này, có người cười cười mở miệng nói, các ngươi được dính ánh sáng của Sơ Dương Quân, Sĩ Hỏa Lưu Tinh là món ăn chiêu bài của lão Chúc, 5 năm mới bán một lần. Mỗi một lần đều có rất nhiều cường giả hành tinh cấp chuyên môn từ sâu thẳm trong vũ trụ hư không trở về tranh đoạt, lần gần đây nhất mới trôi qua 2 năm. Sau khi nghe thấy lời giới thiệu của quần chúng vây xem, đám người Lục Trạch mở to hai mắt, cả người sững sờ. Món ăn 5 năm mới bán một lần. Nó phải ngon đến mức nào? Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, khẳng định không phải ăn ngon bình thường. Ngay cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều có chút chờ mong, chắc là một thứ gì ngon đúng không? Về phần bốn người Lạc Băng Tình, Derek, Jack và Lâm Cuồng thì cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện mỗi lần đều có cường giả hành tinh cấp từ chỗ sâu thẳm trong vũ trụ hư không quay trở về tranh đoạt,